Xin mời quý vị nghe giảng tiếp. Khi nghe giảng, quý vị nhớ đến siết chặt răng lưỡi, nhớ đến chú tâm cảm giác toàn thân và hướng đến nghe giảng. Cái bài giảng kỳ này với cái tựa đề là nghiệp nhân và nghiệp quả. Trong Phật giáo có một khái niệm rất quan trọng và được mọi người học Phật quan tâm. Đó là khái niệm nghiệp và quả của nghiệp. Đương nhiên nghiệp là nhân, kết quả của nghiệp là quả. Vì thế là chúng ta nói đầy đủ là nghiệp nhân và nghiệp quả. Đương nhiên, như quý vị đã theo dõi, tất cả các pháp đều có hai cách hiểu biết. Một là hiểu biết không đúng sự thật về pháp đó, gọi là vô minh, là tà kiến, là vọng tưởng, là mê lầm. Và một cái cách hiểu biết đúng sự thật về đối tượng đó. Cái hiểu biết đúng sự thật đó gọi là minh, là trí tuệ, là chánh kiến, là giác ngộ. Vậy thì bây giờ quý vị khảo sát nghiệp nhân và nghiệp quả, cùng khảo sát hai cái loại hiểu biết đó. Đầu tiên là chúng ta khảo sát cái hiểu biết của con người bình thường về nghiệp nhân và nghiệp quả. Cái hiểu biết của người bình thường do vô minh mà khởi lên với cái nguyên lý tâm biệt cảnh, nghĩa là cái biết là tâm và đối tượng được biết của thực tài này là thế giới vật chất ngoài cảnh. Với cái hiểu biết đó thì đương nhiên mọi người đều hiểu quả của nghiệp là cái hoàn cảnh sống của người đó. Người nào mà có cái hoàn cảnh tốt đẹp, hoàn cảnh sống tốt đẹp, như là giàu có, xinh đẹp, khỏe mạnh, thành công, nổi tiếng. Người nào mà sống trong hoàn cảnh đó, sở hữu cái hoàn cảnh đó, làm chủ cái hoàn cảnh đó, thì người đó là có quả vui. Ngược lại, người nào mà sống trong những cái hoàn cảnh khó khăn khắc nghiệt, như là nghèo đói, bệnh tật, thất học, lạc hậu, thiếu thốn tiền nghi, vân vân, thì người đó sống trong hoàn cảnh đó, sở hữu cái hoàn cảnh đó, và người đó chiêu cảm cái quả khổ. Vậy thì quả của nghiệp mà con người hiểu hiện nay là nó là thuộc về hoàn cảnh sống. Trong cái hoàn cảnh sống tốt đẹp đó thì là sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc chạm mê mải. Ai mà sở hữu nhiều những thứ đó, ai mà làm chủ được những thứ đó thì người đó là hạnh phúc. Hạnh phúc từ sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vì ngon xúc chạm mê mải mà đến với con người. Và đó, mọi người đều quan niệm đó, đó là quả của nghiệp. Rồi thì ai mà sống trong những hoàn cảnh khó khăn tồi tệ, người đó sẽ chịu nhiều cái đau khổ. Và như vậy là người đó gặt hái cái quả khổ. Cái điều này nó chẳng qua là một cái hiểu, nó chẳng qua là nó nằm trong cái hiểu biết về khổ tập diệt đạo nơi thế giới ngoài cảnh. Cái hiểu biết vô minh, hạnh phúc và khổ đau đều nằm nơi thế giới ngoài cảnh. Thế thì đa phần là giải thích quả của nghiệp là thuộc về hoàn cảnh sống như vậy. Và đương nhiên họ cũng giải thích rằng cái quả của nghiệp này là do nhân ở quá khứ đã tạo tác. À, và bây giờ người đó hiện tại gặt hái quả của nghiệp. À, nếu như là quá khứ hoặc là các đời trước mà tạo nhân ác thì kiếp này họ sẽ gặt được cái quả khổ. Và nếu như mà kiếp trước tạo cái nhân lành thì kiếp này họ hưởng được quả vui. Và cái quy luật nhân quả, nghiệp quả, nghiệp nhân và nghiệp quả, theo cái nguyên lý là một nhân sinh ra một quả, nhân nào thì quả nấy. Kiếp trước hay là quá khứ tạo nhân lành thì kiếp này là hưởng quả lành. Nếu như là kiếp trước tạo nhân ác thì kiếp này thọ lãnh quả khổ. Đa phần thì hiểu cái khái niệm nghiệp nhân và nghiệp quả trong Phật giáo là như vậy. Và với cái hiểu biết như vậy, thì với cái nguyên lý tâm biệt cảnh như vậy, mọi người đinh ninh rằng, mặc định rằng cái hiểu biết của mình như vậy là đúng sự thật. Đấy. Trên cái nền tảng là một nhân sinh ra một quả, nhân nào quả nấy. Thế thì là quý vị thấy, nếu như là theo cái hiểu biết đó, một người bây giờ họ sống trong cái hoàn cảnh tốt đẹp, họ giàu có, họ khỏe mạnh, họ nổi tiếng, họ thanh đạt. Nếu như vậy á, cái đó là cái quả vui. Thế họ sẽ sống từ sáng đến tối với quả vui đó. Hoặc là giả như là một người sống trong nghèo khổ, đói rách, hay là lạc hậu, vân vân. Người đó sống trong hoàn cảnh đó thì thọ lãnh quả khổ. Và như vậy là từ sáng đến tối, họ luôn luôn thọ lãnh cái quả khổ đó. Và quý vị thấy rằng là cái sự thật thì nó không phải là như vậy. Sự thật là như thế nào? Một người cho dù thành đạt, giàu có đến bao nhiêu, khỏe mạnh, danh tiếng đến bao nhiêu, nhưng mà từ sáng đến tối, lúc thì họ có cái quả vui, nhưng mà họ cũng thọ lãnh rất là nhiều cái quả khổ trong cái ngày đó. Vậy thì quả khổ và quả vui của họ đan chen với nhau, chứ hoàn toàn không phải rằng là họ đã có hoàn cảnh tốt đẹp như vậy thì họ phải thọ lãnh cái quả vui đó suốt ngày, không còn quả khổ nữa. Ngược lại, một người cho dù nghèo khổ hay là bệnh tật, họ có thể thọ lãnh cái quả khổ đó, nhưng mà trong ngày họ vẫn có những cái quả vui nhất định, chứ hoàn toàn không phải là chỉ là quả khổ. Vì vậy quý vị thấy rằng là cái hiểu biết theo cái nguyên lý tâm biệt cảnh, hiểu biết rằng là cái quả của nghiệp là thể hiện ở cái hoàn cảnh sống họ, quả khổ quả vui là ở nơi cái hoàn cảnh sống họ cả, thì hiểu biết đó hoàn toàn là không đúng sự thật, hoàn toàn là mê lầm. Vậy thì quả của nghiệp là cái gì? Chúng ta sẽ nói rằng là quả của nghiệp, nói một cách đơn giản là gồm hai loại quả: quả khổ và quả vui. Quý vị quan sát trong thực tại, nếu như là thấy, nghe, cảm nhận cái gì, một cái đối tượng nào của thực tại mà thích thú khởi lên, thì chắc chắn là lúc đó sẽ người đó sẽ cảm nhận được quả vui. Và nếu như là sau khi thấy, nghe, cảm nhận các đối tượng thực tại mà người đó ghét bỏ nó, tức tối dần dừ nó, sân với nó, thì chắc chắn là người đó sẽ thọ lãnh quả khổ. Vì vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là quan sát trong cái cuộc sống hàng ngày, cái quả khổ quả vui hay quả khổ là do thích, do ghét các cái đối tượng thực tại mà khởi lên. Vì vậy, khi mà thích một cái gì, thấy một cái sắc đẹp, thích thú nó, thì cảm thấy vui. Nghe một cái tiếng hay, thích thú nó, thì cảm nhận quả vui. Ngửi một cái mùi hương nào thơm, thích thú nó, cảm nhận cái quả vui. Nếm cái vị ngon nào mà thích thú nó, sẽ cảm nhận cái quả vui. Thế thì là quý vị thấy rằng là cái quả vui là do cái tâm hành tham mà khởi lên. Vì vậy, nó là thuộc về tâm, chứ không phải thuộc về thế giới vật chất ngoài cảnh. Nếu như là thấy nghe cảm nhận một cái đối tượng nào khó chịu, ví dụ như là thấy một cái sắc xấu, thì bực bội với nó, lúc đó cảm nhận cái quả khổ. Nghe một cái tiếng đinh tai nhức óc, bực bội với nó, ghét nó, thì thọ nhận cái quả khổ. Là ngửi một cái mùi hương gì rất là thối tha, bực bội với nó, bịt mũi lại, đấy, lúc đó cảm nhận ngay cái quả khổ. Đấy. Như vậy là quý vị thấy rằng là quả vui hay quả khổ, nó là do tham, do sân mà khởi lên. Và quý vị hiểu rồi, đã học cái lộ trình tâm bát tà đạo rồi. Như vậy, cái quả khổ, quả vui, nó phát sinh trên cái lộ trình tâm bát tà đạo này. Khi mà căn trần tiếp xúc với nhau, phát sinh đồng thời thọ tưởng, tiếp đến là tà niệm, tà tư duy, tà trí kiến khởi lên. Xác định đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao. Nếu như cái đối tượng đó là dễ chịu, thì thích, và lúc đó là sẽ vui với đối tượng đó, thì đó là đang thọ nhận cái quả vui. Nếu như là cái biệt ý thức ta kiến xác định đối tượng đó là khó chịu, thì sẽ sân với đối tượng đó, và lúc đó thọ nhận quả khổ. Vậy thì quý vị thấy rằng là trong cuộc đời này, quả khổ quả vui mà con người cảm nhận là cái gì? Là cái cảm giác, phải không ạ? Nó là tâm trên cái lộ trình tâm bát tà đạo. Vậy thì quý vị thấy, khi mà quý vị tu tập bát chánh đạo thì không có quả khổ quả vui. Vì vậy, quả khổ quả vui là chỉ diễn ra trên cái lộ trình tâm bát tà đạo, lộ trình tâm của phàm phu. Thế thì nhân loại hiểu biết một cách sai lạc về quả khổ quả vui, nó nằm nơi là thế giới ngoài cảnh. Ai mà làm chủ sở hữu được cái thế giới ngoài cảnh tốt đẹp thì có quả vui, mà ai mà làm chủ sở hữu các cái đối tượng là xấu xa tồi tệ thì thọ lãnh quả khổ. Và họ giải thích cái quả vui hay quả khổ này là do nhân của quá khứ của các cái đời trước mà bây giờ tạo nên. Nhưng mà cái vận hành từ cái nhân ở cái đời trước đến cái quả của đời này, khổ hay vui, thì không ai thuyết minh được. Hiểu một cách là mơ hồ trừu tượng và áp đặt rằng là nhân đời trước thì quả đời này, họ không vạch ra được cái vận hành của cái lộ trình nhân quả đó là như thế nào. Vậy thì chúng ta biết là cái kết quả khổ hay vui diễn ra trên cái lộ trình tâm bát tà đạo do cái tâm hành thích hay là tâm hành ghét mà khởi lên. Nhưng mà quý vị thấy cái nhân quá khứ nào tạo nên quả khổ quả vui trong cái giây phút hiện tại này? Thế thì chúng ta quan sát một cái trường hợp. Ví dụ như là có hai người. Người thứ nhất, lưỡi người đó tiếp xúc với mắm tôm, phát sinh cái cảm giác vị, đồng thời phát sinh cái tấm biệt thiệt thức ghi nhận cảm giác vị. Tiếp đến là tà niệm khởi lên. Nếu như là trong bộ nhớ của người này có cái thông tin tương hợp với cái mắm tôm này, thì lúc đó là niệm sẽ kích hoạt cái thông tin tương hợp đó. Và giả sử người thứ nhất trước đây đã từng ăn mắm tôm, và người đó là thích thú cái mùi, cái vị của mắm tôm đó. Và tất cả những cái thông tin đó được lưu vào trong cái bộ nhớ tâm thức. Bây giờ khi lưỡi người đó tiếp xúc với mắm tôm, phát sinh cảm giác vị và thiệt thức, thì tà niệm sẽ tìm kiếm kích hoạt cái thông tin mùi vị mắm tôm rất là ngon lành, rất là hấp dẫn. Và như vậy tà tư duy sẽ khởi lên đối chiếu cái cảm giác vị với cái thông tin mà tà niệm kích hoạt, thì làm phát sinh cái tâm biển ý thức. Ta thấy cái mắm tôm này rất là ngon lành, rất là hấp dẫn. Và do đó người đó thích, và do thích người đó sẽ thò lạnh được cái quả vui. Thế thì một cái người thứ hai, lưỡi cùng tiếp xúc với mắm tôm, phát sinh cảm giác vị, đồng thời phát sinh thiệt thức ghi nhận cảm giác vị. Nhưng mà trong cái bộ nhớ của người này, trước đây cũng đã từng ăn mắm tôm. Khi mà ăn mắm tôm đó, người đó cảm nhận cái mùi vị nó ghê tởm quá, và người đó là ghét nó. Tất cả những thông tin đó được lưu vào bộ nhớ. Bây giờ tà niệm nó sẽ kích hoạt thông tin đó, tà tư duy khởi lên làm phát sinh cái tấm biển ý thức tà kiến. Ta đang ăn cái món mắm tôm rất là ghê tởm. Và do cái nhận thức như vậy, bực bội khởi lên, và người đó thò lạnh quá khổ. Thế như vậy là quý vị thấy rằng là hiện tại có hai người cùng ăn cái mắm tôm đó, nhưng mà một người thì thò lạnh quá vui, một người thì thò lạnh quá khổ. Phải vậy anh quý? Nguyên nhân vì sao? Vì là liên quan đến cái thông tin mà hai người này đã lưu giữ trong bộ nhớ của quá khứ. Một người thì là lưu vào cái thông tin mùi vị mắm tôm rất là ngon lành, rất là hấp dẫn. Và người khác thì lưu vào cái thông tin mùi vị mắm tôm rất là ghê tởm. Và quý vị có thấy rằng là do cái tương tác của cái thông tin xúc thọ tưởng hiện tại với cái tương tác thông tin ở trong bộ nhớ, tương tác với thông tin trong bộ nhớ của người thứ nhất thì làm phát sinh quả vui. Tương tác giữa thông tin của người thứ hai với thông tin trong bộ nhớ của người thứ hai thì phát sinh quả khổ. Vậy thì cái thông tin được lưu trong cái bộ nhớ của người thứ nhất, thứ hai đó gọi là nghiệp nhân quá khứ. Và quý vị mới thấy rõ ràng là đây là một cái quá trình vận hành từ nghiệp nhân đi đến nghiệp quả. Nhưng mà quý vị thấy cái nguyên lý là hai nhân tương tác với nhau nó mới phát sinh quả. Nếu như là cả cái nghiệp nhân này ở trong bộ nhớ mà nó không tương tác với một cái nghiệp nhân hiện tại thì nó không cho ra quả gì cả, phải không? Chỉ khi nào bây giờ là nghiệp nhân hiện tại là lưỡi tiếp xúc với mắm tôm phát sinh cái cảm giác vị và phát sinh thân thức, thì cái lượng thông tin đó nó tương tác với nghiệp nhân ở trong bộ nhớ, nghiệp nhân quá khứ, nó mới phát sinh quả khổ quả vui. Và quý vị thấy rằng là cùng là cái nghiệp nhân ăn mắm tôm được lưu giữ trong bộ nhớ, nhưng bây giờ người đó là ăn bưởi, lười tiếp xúc với mũi bưởi, phát sinh cái cảm giác vị, đồng thời phát sinh thiệt thức. Tiếp đến là tà niệm sẽ khởi lên. Tà niệm lúc này nó không kích hoạt cái thông tin về mắm tôm, mà nó chỉ kích hoạt cả cái thông tin về hoa quả thôi. Vì vậy, cái nghiệp nhân hiện tại không tương tác với nghiệp nhân quá khứ về mắm tôm đó, cho nên là cái lộ trình tâm đó không khởi lên, không đưa đến quả khổ quả vui, mà cái nghiệp nhân hiện tại đó chỉ tương tác với cả cái cảm giác ăn với hoa quả, cho nên lúc đó nó phát sinh cả cái cảm giác hoa quả ngon dở trước đây, cùng mũi bưởi trước đây, rồi là mới đưa đến cái tâm biệt ý thức, cái bưởi này rất ngon hay là bưởi này dở quá. Thì lúc đó cũng sẽ phát sinh quả khổ hoặc quả vui, nhưng mà tương tác với cái nghiệp nhân khác. Thì đến đây có một số người hỏi như thế này, thắc mắc Tại sao cùng là cái mắm tôm mà người này ăn thì thọ lành quả vui, người khác ăn thì thọ lành quả khổ? Sư đã giải thích rằng là quá khứ những người đó ăn lưu vào bộ nhớ. Nhưng mà giả sử quá khứ trong cái kiếp này người đó chưa ăn, lần đầu tiên người thứ nhất, người thứ hai đó ăn, nhưng mà rõ ràng cùng xảy ra lần đầu tiên người thứ nhất ăn, thì lúc đó là lưỡi tiếp xúc với mắm tôm phát sinh cái cảm giác vị, phát sinh thiệt thức, rồi tà niệm nó khởi lên, nó mới tìm kiếm là so sánh với cả cái cảm giác vị ngon dở trước đây. Thì so sánh như vậy nó mới đưa đến kết luận cái vị này rất là ngon lành. À, hoặc là người thứ hai lần đầu tiên ăn cũng so sánh như vậy, nhưng mà đưa đến cái kết luận là vị này rất là ghê tởm. Thế thì quý vị thấy rằng là lần đầu tiên đó nó phụ thuộc vào cái gì? Nó phụ thuộc vào cái cấu tạo, cái thông tin di truyền của ADN ở trong cả cái tế bào thần kinh xúc giác. Và quý vị sẽ thấy sau này, quý vị thấy cái cấu trúc ADN, cái thông tin di truyền ở trong mỗi một cái tế bào của người này khác với người kia. Vì vậy, lần đầu tiên cùng một cái mắm tôm tiếp xúc với cái lưỡi của hai người, tức là tương tác giữa cái lượng thông tin mắm tôm và cái lượng thông tin di truyền ở trong các cái tế bào hai người đó là khác nhau, cho nên phát sinh hai cảm giác khác nhau. Và thiệt thức ghi nhận hai cảm giác khác nhau đó, khi mà tà niệm khởi lên, nó chỉ là khởi lên là cả cái cảm giác ngon dở để so sánh cái này ngon cái kia dở. Thì như vậy là đưa đến cái kết luận, người thứ nhất thì kết luận là cảm giác này là ngon, người thứ hai là kết luận cảm giác này là khó chịu. Thế thì quý vị sẽ thấy rằng là cơ địa của mỗi người khác nhau. Mà cơ địa khác nhau này là gì? Là do là thức tái sinh. Cái này là chúng ta sẽ học sau. Đấy. Thế thì như vậy quý vị sẽ thấy rằng là muốn có quả hiện tại, quả khổ hay là quả vui, thì là phải có hai nhân tương tác với nhau. Một nhân hiện tại là căn trần tiếp xúc phát sinh đồng thời thọ tưởng, đó là cái nhân thứ nhất, nhân hiện tại. Và cái nhân thứ hai là những cái tri thức kinh nghiệm đã lưu giữ trong một cái bộ nhớ này. Và cái bộ nhớ này có vô minh, có ta, có chấp ngã, có tri thức kinh nghiệm, tất cả những cái thông tin đó nó đóng vai trò làm nghiệp nhân của quá khứ. Và cái khái niệm nghiệp, cái khái niệm chủng tử của nghiệp được hình thành. Và đương nhiên các cái bộ phái Phật giáo cũng có cái nhận thức về cái điều đó. Nhưng mà các cái chủng tử này, hay là các cái hạt giống này, hay là các cái nghiệp này, nó lưu giữ ở đâu thì các bộ phái Phật giáo là không giải thích được. Cái điều này quý vị sẽ nghe những bài sau để quý vị hiểu. Như vậy là chúng ta kết luận rằng là nhân hiện tại và nhân quá khứ tiếp xúc với nhau nó mới phát sinh ra quả. Và vì vậy quý vị sẽ thấy rằng là không có là một nhân sinh quả, mà quý vị đã học cái bài lý duyên khởi, hai nhân tương tác với nhau cùng diệt nó mới phát sinh ra ra quả. Và vì vậy quý vị thấy rằng là quả của một cái nhân quá khứ thì nó bất định. Có lúc thì nó trổ quả vui, có lúc thì nó trổ quả khổ. Không bao giờ cố định một cái nhân là nhân thiện thì trổ quả vui, mà nhân ác thì tạo quả khổ, như là cái hiểu lầm của mọi người từ trước đến nay. Bây giờ là chúng ta xét này, hai nhân, kể cả nhân hiện tại và nhân quá khứ. Thì dường như là có cái hai người đàn ông A và ông B đánh nhau một cách kịch liệt, chửi bới nhau, đập nhau là bị thương tích. Đương nhiên là những cái thông tin đó được lưu vào bộ nhớ của họ và trở thành cái nghiệp nhân. Thế thì sau 3 tháng, ông A nghe tin rằng là ông B trúng xổ số 10 tỷ. Thì ông A nghe ông B trúng xổ số 10 tỷ, tức là một cái nghiệp nhân hiện tại. Và do cái nghiệp nhân hiện tại, khi mà ông A nghe ông B trúng 10 tỷ, thì ông B sẽ bực bội. Và do bực bội, ông sẽ thọ lại cái quả khổ. Quý vị thấy rằng là cái quả khổ của ông A là hiện tại là do ông A nghe tin ông B là trúng xổ số 10 tỷ. Nhưng mà giả sử một người thứ ba nghe ông B trúng xổ số 10 tỷ, họ có khổ? Họ không khổ. Vì sao? Vì là trong cái nghiệp nhân quá khứ của họ không liên quan gì đến ông B cả. Nhưng mà ông A khổ là bởi vì cái nghiệp nhân quá khứ tương tác với cái nghiệp nhân hiện tại mới phát sinh quả khổ của ông A. Thế nhưng mà 3 tháng sau, ông A lại nghe tin ông B sau khi mà trúng 10 tỷ đó rồi bắt đầu ăn chơi cờ bạc đàng điểm vân vân, sau 3 tháng là mất sạch hết cả 10 tỷ, còn mất cả nhà cửa, bây giờ ra đây mà ở rồi. Thì nghe được cái tin đó là nhân hiện tại nó tương tác với cái nhân trong quá khứ trước kia, làm phát sinh quả vui nơi ông A. Thế thì quý vị thấy rằng là một cái nhân quá khứ là cãi nhau giữa ông A và ông B. Nhưng mà rõ ràng lúc cùng cái nhân hiện tại này, lúc tương tác với nhân quá khứ đó, lúc thì ông A thọ lãnh quả khổ, lúc thì ông A lại thọ lãnh quả vui. Cho nên là quý vị thấy cái nhân quá khứ đã tạo tác ở trong bộ nhớ của ông A, đó là nhân ác phải không ạ? Nhưng mà nhân ác đó có lúc thì nó trổ quả khổ, nhưng mà có lúc thì nó trổ quả vui. Quý vị có thấy rằng là cái nhân quá khứ có thể trổ quả khổ, có thể trổ quả vui, tùy thuộc vào tương tác của cái nhân nào trong hiện tại. Rồi kể cả nhân hiện tại nó cũng có thể trổ quả khổ, cũng có thể trổ quả vui. Thì dù như là một cái thằng ăn trộm, nó đi ăn trộm, đó là cái nhân trong hiện tại. Nhưng mà nếu như mà nó bắt gặp của người nhà hở hênh, nó ăn trộm được 100 triệu, thì như vậy có phải rằng là cái nhân hiện tại đó nó phát sinh một quả vui không? Nhưng mà nếu như là cùng cái nhân hiện tại là đi ăn trộm đó, nhân ác đó, nhưng mà nó lại bắt gặp là người ta bắt trói lại, đưa vào đồn cảnh sát, giam giữ, và như vậy là nó thọ lãnh cái quả khổ. Vậy thì cùng một cái nghiệp ác đó trong hiện tại, nhưng mà nó có thể là thọ lãnh quả vui, cùng có thể thọ lãnh quả khổ. Bởi vì nó tùy thuộc vào cái nhân thứ hai mà nó tương tác. Vì vậy quý vị thấy rằng là kể cả nhân hiện tại, kể cả nhân quá khứ, một nhân không thể sinh quả, cho nên không thể có cái kết luận một chiều nhân thiện thì phát sinh quả vui, mà nhân ác thì phát sinh quả lành, mà nó tùy thuộc vào cái sự tương tác đó. Cái điều này nó trái với là cái niềm tin của các tôn giáo. Đương nhiên là người ta cũng muốn là giáo dục, cùng muốn những người khác tạo cái nhân thiện để được quả vui, bỏ cái nhân ác để không còn thọ lãnh quả khổ. Nhưng mà sự thực thì nó phức tạp hơn rất là nhiều. Cho nên là ở trong kinh điển có một cái câu khẳng định: quả của nghiệp là bất khả tư nghị, khó có thể nghĩ bàn được nó, khó có thể suy đoán của nó. Cùng một cái nghiệp đó, thì lúc thì nó trổ quả vui, lúc thì nó trổ quả khổ. Cùng một cái quả đó, quả thiện, lúc tôi trổ quả vui, lúc trổ quả khổ. Thì dường như là quý vị thấy như thế này: quả thiện Ví dụ như là một cái anh thanh niên thấy một cái đứa bé lởm chởm đi đi giữa đường, mà đằng xa một cái ô tô đang phóng nhanh đi thẳng đến đứa bé. Thì anh ta nhảy ra đường để ôm cái đứa bé lôi vào. Đó là một cái nhân thiện phải không ạ? Nhưng mà cái nhân thiện này có thể xảy ra hai trường hợp. Một là anh ta ôm được đứa bé vào một cách an toàn, thì đó là anh ta sẽ cảm nhận cái quả vui. Còn có trường hợp điều này không thể tránh khỏi, có những lúc là anh ta trượt chân ngã ra, xe nó đàn cả anh ta luôn. Đấy, và như vậy cái nhân thiện đó nó phát sinh cái quả khổ. Đấy, vì vậy quả của nghiệp là bất khả tư nghị. Đấy, và quý vị thấy rằng là nếu như hiểu một chiều nhân thiện mà phát sinh quả lành, thì là mà nhân ác thì phát sinh quả khổ. Nếu như là nó chỉ xảy ra một chiều như vậy thì trên thế gian này không ai làm ác nữa. Bởi hễ làm ác thì là cảm nhận cái quả khổ ngay, và hễ làm thiện thì cảm nhận cái quả vui ngay. Vì vậy là người ta chỉ làm thiện thôi, không ai có thể làm ác cả. Nhưng mà quý vị thấy thực tế tại sao tuy rằng các cái tôn giáo đều là tuyên truyền làm lành thì được quả lành, làm ác thì được quả ác, nhưng mà tại sao người ta vẫn không là chuyển là từ làm ác sang làm lành? Bởi vì bản thân làm ác cũng phát sinh quả vui, cho nên người ta mới làm ác chứ. Nếu như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đó là những cái nhân ác. Và khi mà làm cả cái nhân ác đó gặt hái quả khổ thì không ai có thể là làm ác nữa. Tại sao người ta vẫn làm ác như vậy? Là bởi vì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, có đến đến quả vui thì người ta mới làm, phải không? Sát sanh thì là giết thịt một con gì đó để là ăn cái con cái thịt đó rất là ngon lành, có phải rằng là sát sanh đưa đến quả vui phải không ạ? Bắn được một con chim, câu được một con cá thì vui quá. Đấy, có cái quả vui đó người ta mới làm. Nếu như là trộm cắp mà không đưa đến quả vui, có ai trộm cắp không? Đấy, nói dối mà không vui, không không không đạt được vui, không lừa được người ta lấy được của cải, hay là chỉ làm cho người ta cười lên thế người ta chẳng người đó chẳng nói dối đi. Nếu như là tà dâm, ngoại tình mà không đưa đến vui, chỉ đưa đến quả khổ thôi, thì không ai là ngoại tình được. Cho nên là những cái hành động đó, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, có lúc nó đưa đến quả vui, nhưng mà cũng có lúc nó đưa đến quả khổ. Mà người ta thích vui. Cho nên là hễ cái gì mà đưa đến vui thì người ta sẵn sàng làm, trong đó có cả cái nhân ác như vậy. Vì vậy quý vị thấy rằng là phải hiểu rằng là cái nguyên lý hai nhân tương tác với nhau nó mới phát sinh quả. Thì lúc đó mới hiểu đúng được cái nghiệp nhân và nghiệp quả nó vận hành như thế nào. Nếu như là cái hiểu hôm hôm trước quý vị đã học lý duyên khởi, quý vị thấy rằng là cái hiểu biết của con người bình thường, một nhân sinh một quả, cho nên nhân nào quả nấy. Thế thì điều trước tiên quý vị phải hiểu rằng là quả của nghiệp là bất khả tư nghị. Nhưng mà hiểu đúng sự thật là phải có nhân hiện tại tương tác với nhân quá khứ, lúc đó nó mới phát sinh quả khổ hay là quả vui. Và quả khổ hay quả vui này á là tâm chứ không phải là thuộc về thế giới ngoại cảnh. Cái thứ hai mà quý vị cần phải hiểu rõ là cái thời gian trổ quả. Thời gian trổ quả nghĩa là một cái nghiệp nhân hiện tại thì nó tương tác với nghiệp nhân quá khứ, nó trổ quả ngay tức thì. Nhưng mà cái nghiệp nhân đó lưu vào bộ nhớ, nó trở thành cái nghiệp nhân quá khứ. Thì cái nghiệp nhân quá khứ đó không phải khi nào nó cũng trổ quả, cũng không phải là nó trổ quả ngay tức thì lúc đó, mà nó tùy nhân duyên khi nào tương tác được với cái nhân nhân hiện tại tương hợp thì lúc đó nó mới trổ quả. Cho nên nhân quá khứ đã tạo có là thể trổ quả sau đó, có thể là trổ quả một thời gian vài ba tuần, vài ba tháng, hay là vài ba năm, thậm chí là vài ba chục, vài ba trăm năm, thậm chí là nhiều kiếp sau nó mới trổ quả. Cho nên trong cái thuật ngữ Phật học có Hán ngữ gọi là quả dị thục. Dị thục là khác thời. Giữa nhân đã tạo và quả là nó phải khác thời. Đương nhiên kể cả nhân hiện tại, căn trần tiếp xúc đây này, nó phát sinh cái quả khổ quả vui sau này, cho nên ở cái đoạn giữa này là có một khoảng thời gian nữa không ạ? Cho nên là nhân đã tạo và quả trổ ra là khác thời nhau, cho nên đó gọi là quả dị thục. Và có một cái tính chất nữa là quý vị phải hiểu là không phải là cái nhân đã tạo tác ở quá khứ nó trổ quả một lần, mà nó có thể trổ quả rất là nhiều lần. Mà không những là nhân trong quá khứ mà nhân trong hiện tại. Ta nói nhân trong quá khứ đi, thí dụ như là một cái người khởi lên cái tư tưởng ta đang khát nước. Đương nhiên là cái tư tưởng đó được lưu vào bộ nhớ thuộc về nhân quá khứ. Và nếu như là lát sau người đó uống vào một cái cốc nước mát lạnh, thì là cái lộ trình tâm lưỡi tiếp xúc với cốc nước mát lạnh đó phát sinh cảm giác vị, rồi thiệt thức khởi lên, nó tương tác với cái thông tin là ta đang khát nước, làm phát sinh cảm nhận một cái cảm giác mát lạnh ngon lành và thích thú cái cảm giác đó. Lúc đó là người đó thọ lãnh quả vui phải không ạ? Và cái quả vui đó nó chỉ trổ quả có một lần thôi. Bởi vì cái quả vui đó là nó xóa luôn cái thông tin là ta đang khát nước phải không ạ? Cái nghiệp nhân đó được xóa luôn. Diệt luôn. Thế nhưng mà bây giờ chẳng hạn như là người đó, một người đó cũng khởi lên cái tư tưởng ta đang khát nước, và người đó đi giữa đồng không mông quạnh, không có nước đâu cả, thì lúc đó mắt người đó nhìn thấy sắc trần, phát sinh một cái lộ trình tâm, nó tương tác với cái thông tin là ta đang khát nước, thì làm phát sinh quả khổ. Và người đó lấy cái thông tin đó, nó được lưu vào cái bộ nhớ ta đang khát nước. Và như vậy là người đó đi từ sáng đến trưa như vậy, hễ là mắt nhìn ở đâu thấy cảnh sắc đồng không mông quạnh khô khan như vậy, và cái lộ trình tâm đó nó tương tác với cái thông tin ta đang khát nước, và nó trổ quả khổ, và quả khổ nó có trổ liên tục từ sáng đến trưa như vậy, cho đến khi nào người đó uống được một ngụm nước đã khát hoàn toàn, mát mẻ hoàn toàn, thì cái thông tin mới đó đi vào bộ nhớ, nó xóa luôn cái thông tin là ta đang khát nước. Thì lúc đó nghiệp nó vận hành rất là nhiều lần như vậy, cho đến khi nó cạn kiệt. Cạn kiệt tức là người này uống một cốc nước mát, nó chấm dứt luôn cái nghiệp nhân cũ. Vì vậy nghiệp có thể nó trổ quả một lần, nó có thể trổ quả rất là nhiều lần. Quý vị phải hiểu cái khái niệm quả nó trổ cho đến lúc cạn kiệt. Cái này rất là quan trọng để sau này quý vị học về luân hồi tái sinh, hiểu về nghiệp vận hành cho đến khi cạn kiệt là như thế nào. Ví dụ như là có hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt, tức tối giận dữ nhau. Vậy thì cái thông tin đó được lưu vào bộ nhớ của ông chồng, của cả bà vợ. Nhưng mà bây giờ ta bàn với ông chồng, nó trở thành cái nghiệp nhân trong quá khứ. Đương nhiên là quá khứ là cái giấy lát trước, thì giấy lát sau hiện tại, thì giấy lát trước thuộc về quá khứ đó, phải không ạ? Và có cái nghiệp nhân đó, nó tương tác với nhân hiện tại. Thì anh ta thấy vợ mình, nghe vợ mình nói, thì cái lộ trình tâm anh ta khởi lên tương tác với cái nghiệp nhân đó, nó cứ trổ quả khổ liên tục. Anh ta không thể nào chịu đựng được, bỏ nhà ra đi. Và khi bỏ nhà ra đi thì anh ta đến cả cái quán xá chơi bời cờ bạc, hay là giải trí, hay là ăn uống vân vân, tìm bàn để nói chuyện. Thì khi mà ăn uống chú tâm vào thì nó lãng quên đi một chút, nhưng mà rồi là ý tiếp xúc với pháp, nó vẫn cứ khởi lên cuồn cuộn cả cái lộ trình tâm ý tiếp xúc với pháp, và nó tương tác với cái nghiệp nhân đó, và nó cứ trổ quả khổ liên tục. Rồi thì là suốt cả ngày không đã. Đấy, cái quả khổ nó cứ khởi lên liên tục. Tuy rằng là không thấy, không nghe, không cảm nhận trực tiếp vợ, nhưng mà cái thông tin, cái ý tiếp xúc với pháp khởi lên cái lộ trình tâm như vậy, làm phát sinh quả khổ cứ trổ liên tục. Ngày thứ hai anh ta cũng không về nhà. Đấy, buồn bực quá, khổ sở quá, hễ nghĩ đến vợ là quả khổ nó cứ khởi lên. Ngày thứ ba anh ta cũng không về nhà, cứ lang thang đây đó, nhưng mà cái tần suất cái quả khổ nó khởi lên nó giảm đi rồi. Và vì vậy đến chiều tối anh ta thấy buồn buồn thôi, thấy buồn ghê gớm, chứ cái khổ vì vợ chửi nhau như vậy nó giảm đi rất là nhiều rồi, thỉnh thoảng mới khởi lên. Tối đó mệt mỏi quá, anh ta về nhà, anh ta ngủ một cái giấc say nồng, sáng mai anh tỉnh dậy thì anh thấy bình thường, bình thản, và lúc đó mới nhìn vợ, mới là có cái câu bắt đầu là làm hòa về vợ. Thế thì từ đó cái quả khổ không còn trổ nữa. Thế thì quý vị thấy rằng là quả khổ nó trổ 3 ngày liên tục, tuy rằng là nghiệp nhân tạo ra chỉ là cãi nhau, chửi nhau với vợ một lần, nhưng mà quả khổ nó trổ liên tục trong suốt cả 3 ngày đêm. Và đến sáng ngày thứ tư cái quả khổ đó nó mới cạn kiệt đi, tức là nghiệp nhân nó cạn kiệt đi. Thì lúc đó cái nghiệp nhân đó không còn trong bộ nhớ nữa. Quý vị thấy rằng là quý vị đã học hai nhân tương tác với nhau rồi cùng diệt, nó mới phát sinh quả. Vậy thì tại sao quả của một cái nhân đã tạo tác lại trổ nhiều lần như vậy? Cái điều này có mâu thuẫn với cái nguyên lý là hai nhân tương tác với nhau rồi cùng diệt, nó mới phát sinh quả. Nếu theo nguyên lý đó, khi mà cái nhân hiện tại tương tác với cái nhân quá khứ, cái thông tin cãi nhau được lưu trong bộ nhớ, thì cả hai cùng diệt đi thôi. Và diệt đi rồi thì cái nghiệp nhân đó không còn nữa, không thể trổ quả nữa. Nhưng mà tại sao nó lại cứ trổ quả nhiều lần như vậy? Thì quý vị phải hiểu cái nguyên lý. Khi mà cái lộ trình nghiệp nhân hiện tại tương tác với cái thông tin nghiệp nhân quá khứ như vậy, tuy rằng cả hai cùng diệt, nó phát sinh cái quả khổ, phát sinh cái tức giận, đáng lẽ là nghiệp nó chỉ trổ quả một lần như vậy. Nhưng quý vị phải hiểu rằng cái quả khổ thứ hai này, cái sân rồi đưa đến cái quả khổ thứ hai này, nó lại được lưu vào cái bộ nhớ, nó lại đóng vai trò làm nghiệp nhân. Tuy rằng là nó không phải hoàn toàn giống như là cái nghiệp nhân trước, nhưng mà nó cũng tương tự, nó na ná, nó giống giống cái nghiệp nhân trước. Và rồi thì lộ trình tâm thứ ba khởi lên, nó lại tương tác với cái nghiệp nhân thứ hai na ná giống giống đó, là nó lại phát sinh quả khổ. Và cái nghiệp nhân thứ hai đó diệt đi, nhưng mà cái nghiệp nhân thứ ba lại được lưu vào. Và mỗi một lần lưu vào đó thì thực ra là nó khác nhau, nó na ná, nó giống giống thôi, nhưng mà nó khác nhau. Và cái quả trổ ra đương nhiên nó cũng khác nhau về mức độ. Và vì vậy cái quá trình là lưu vào, mỗi một lần nó giảm đi, nó yếu đi một chút. Cho nên nó vận hành đến 3 ngày đêm thì nó mới cạn kiệt hoàn toàn. Quý vị hiểu quá trình nó rất là rõ ràng như vậy, để sau này quý vị ứng dụng theo. Thì không những là các cái nghiệp nhân nó có thể vận hành nhá, cho đến khi cạn kiệt đi thì cái nghiệp nhân đó chấm dứt. Nhưng mà cũng có những trường hợp có những cái nghiệp nhân mới, nó cắt ngang chấm dứt cái nghiệp nhân cũ. Ví dụ như thế này, hai cái vợ chồng này đang cãi nhau kịch liệt, đang là hoa chân múa tay rồi là tức tối nhau, xỉa xói nhau. Bỗng dưng là họ quay ra đường, nghe cái tiếng đồng ngoài cổng. Quay ra đường, thấy cổng mở ra, anh con trai một của họ đi du học bên Mỹ 7 năm nay mới về, mang một cái vali đầy tiền. Thế là hai ông bà này reo hò vui mừng ra ôm lấy cái đứa con và ôm lẫn nhau luôn. Và lúc đó cái nghiệp nhân đã tạo đó, phải không ạ? Cái nghiệp nhân mới là thấy được con, nó cắt luôn cái nghiệp nhân cũ là cãi nhau đó, và ba người trở nên vui vẻ với nhau. Cho nên là có những trường hợp nghiệp nhân mới nó cắt đứt cái nghiệp nhân cũ. Cho nên cái sự vận hành giữa nghiệp nhân và đưa đến nghiệp quả, đó là cái lộ trình tâm bát tà đạo, nhưng mà nó cũng rất là phức tạp. Nhưng mà quý vị nhớ rằng không chỉ có nhân quá khứ tạo ra quả, một nhân quá khứ không bao giờ tạo ra quả, mà nó phải tương tác với nhân hiện tại như thế nào để phát sinh ra quả khổ quả vui trong cái giây phút hiện tại. Vì vậy, nếu như là nói một cái nhân trong quá khứ trổ quả trong hiện tại thì đó là định mệnh rồi. Nhân nào quả nấy là định mệnh, có gì thay đổi được nó? Không có gì thay đổi được. Mà quý vị sẽ thấy rằng là nếu như là tu trong luân hồi thì quý vị sẽ thấy rằng là nhân quá khứ đã tạo tác trong bộ nhớ, thì bây giờ phải cái nhân hiện tại nữa nó tương tác mới đưa đến cái quả khổ quả vui. Vậy thì hiện tại này cũng phải là tạo tác ra quả lành, nhân lành, thì nó mới có thể là tương tác, nó mới có thể là làm cho cái quả hiện tại nó khác trước đi. Còn nếu như là nhân nào quả nấy thì quý vị nói rằng là nhân quá khứ đã tạo tác như vậy thì bây giờ phải chịu đựng cái khổ thôi. Nhân quá khứ như vậy thì bây giờ là hưởng quả lành thôi. Đó là cái thuyết định mệnh. Và cái điều này không khuyến khích, không làm cho người ta thay đổi được cuộc đời, không làm cho người ta là cố gắng tạo tác làm những cái việc lành. Thì như vậy là quý vị đã hiểu cái nghiệp nhân và nghiệp quả nó vận hành trên cái lộ trình tâm bát tà đạo. Vậy thì khi mà những người tu học tự thành đế thực hành lộ trình tâm bát chánh đạo, thì cái thực tại khi mà lộ trình tâm là bát chánh đạo, quý vị thấy rằng là khi mà an trụ cái tâm biệt tỉnh giác, hoặc là an trụ cái tâm biệt chánh trí kiến. An trụ cái tâm biệt tỉnh giác là thực hành cái chánh niệm nhớ đến tích cực, chủ tâm ghi nhận các cảm giác trên thân, hay là nhớ đến tích cực, chủ tâm ghi nhận các đối tượng nội trội. Lúc đó an trụ cái tâm biệt tỉnh giác. Và như vậy kinh nghiệm được là không thích, không ghét bất kỳ một cái đối tượng nào, không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào. Khi đó người đó thân chứng khổ diệt hay là niết bàn. Và như vậy không có khổ vui với bất kỳ đối tượng nào. Như vậy là lúc đó không có quả khổ quả vui. Mà không có quả khổ quả vui thì tuy rằng nghiệp nhân vẫn có trong cái bộ nhớ, nhưng mà cái nhân hiện tại nó không tương tác với cái nghiệp nhân đó, cho nên không phát sinh cái quả khổ quả vui. Còn nếu như là tu quán thực hành cái chánh niệm nhớ đến tích cực, chủ tâm quán sát thọ nơi thọ, là niệm, đó là niệm thọ, niệm tâm là nhớ đến tích cực, chủ tâm quán sát tâm nơi tâm, hai là niệm pháp, nhớ đến tích cực chủ tâm quan sát pháp nơi pháp, thì cái lộ trình tâm bát chánh đạo lúc đó sẽ khởi lên cái tâm biệt ý thức chánh tri kiến. Với cái tâm biệt ý thức chánh tri kiến, quý vị cũng kinh nghiệm được không yêu thích, không chán lẻ kẹt, độc lập, không ràng buộc, giải thoát không hề lì với bất kỳ đối tượng nào. À, quý vị thân chứng được là không có khổ vui bất kỳ đối tượng nào. Vậy thì rõ ràng lúc này không có quả khổ quả vui. À, và lúc này không có quả khổ quả vui vì rằng là tuy rằng là nghiệp nhân ở trong cái bộ nhớ, nhưng mà nó không tương tác với cái nhân hiện tại. Vì vậy á, không có quả khổ quả vui. Khi mà quý vị tu tập bát chánh đạo, quý vị là kinh nghiệm được, thân chứng được không có quả khổ quả vui. À, không có quả khổ quả vui đó, tuệ trí được như vậy gọi là tuệ trí niết bàn. À, và quý vị phải hiểu đối với vị hữu học, khi mà lộ trình tâm bát chánh đạo khởi lên, trong cái bộ nhớ vẫn có là minh, vẫn có vô minh chấp ngã. Nhưng mà mọi cái thông tin trong đó, khi mà trải nghiệm khởi lên, tức là kích hoạt minh này lên, thì toàn bộ tri thức kinh nghiệm này nhuộm cái màu minh, nó không còn là nghiệp nữa. À, và lúc đó không còn quả khổ quả vui. Cho nên khi mà thực hành bát chánh đạo, không có còn cái sự vận hành từ nghiệp nhân đi đến nghiệp quả. Và khi mà cái chánh trí kiến này được tu tập viên mãn, thì lúc đó minh này nó xóa bỏ hoàn toàn vô minh này. À, lúc đó toàn bộ cái thông tin trong bộ nhớ, những cái tri thức kinh nghiệm sẽ nhuộm màu minh. À, lúc đó không còn nghiệp nữa. À, và như vậy quá trình tu là thanh lọc nghiệp, thanh lọc cả cái thông tin trong bộ nhớ này ra khỏi vô minh chấp ngã. À, và nhuộm cái tri thức kinh nghiệm này bởi cái minh, bởi cái hiểu biết đúng sự thật. À, quý vị phải hiểu rằng này, mọi cái tri thức kinh nghiệm khi mà nó nhuộm cái màu vô minh chấp ngã thì nó là nghiệp. Còn là khi mà nó nhuộm màu minh thì nó là trí tuệ hoàn toàn. À, vì thế là quý vị sẽ thấy rằng là rất là nhiều cái tri thức kinh nghiệm con người tích lũy đúc rút được, khoa học phát minh ra, khi đó là người ta khám phá các cái quy luật đó, các cái tri thức kinh nghiệm đó dựa trên cái quy luật là quan sát cái sự tương tác của hai nhân mà phát sinh ra kết quả, người ta tìm ra cái quy luật của nó. À, rõ ràng là những cái tri thức kinh nghiệm đó nó trung tính hơn ạ. Nó không nhuộm màu minh, vô minh. Nhưng mà khi mà con người sử dụng nó thì lại là ra theo cái quan điểm một nhân sinh quả, nhân biến đổi thành quả. Cho nên lúc đó chính là nó đưa đến thường kiến và ngã kiến. Lúc đó nó bị nhuộm màu vô minh. Bản thân nó là trung tính. Nhưng mà khi sử dụng nó, con người là sử dụng với cái hiểu biết là một nhân sinh quả, hiểu biết cái thường kiến và ngã kiến của mình, lúc đó nó trở thành nghiệp nhân. Quý vị thấy rằng là khi mà sản xuất vẫn cái nhà máy là một nhân, một mình cái nhà máy đó không ra được các cái sản phẩm, phải có cái nhân tố thứ hai là nguyên vật liệu. Đấy là chúng ta quan sát thô phải không ạ? Đương nhiên là cái máy vận hành rồi. Máy vận hành tương tác với nguyên vật liệu, nó mới phát sinh ra sản phẩm. Thì đó, khi mà làm việc thì là mọi người là thấy như vậy. Nhưng mà khi mà giải thích nó thì người ta nói rằng là cái máy này làm ra sản, cái nhà máy này làm ra sản phẩm nọ sản phẩm kia. Tức là người ta chỉ nói đến cái một nhân thôi, nhà máy, mà người ta không nói đến là nguyên vật liệu. Rồi thí dụ như là quý vị thấy rằng là khi mà sản xuất cái xe đạp thì người ta cũng phải quan sát rất là kỹ càng. Và quý vị phải quan sát, phải hình dung ra được cái lộ trình chân tiếp xúc với cái bàn đạp, là hai nhân tương tác với nhau, làm phát sinh cái kết quả là cái đĩa quay. Cái đĩa quay này là một nhân, nó tương tác với cái xích, làm phát sinh cái xích chạy. Cái xích chạy này là một nhân, nó tương tác với cái líp, làm phát sinh cái bánh xe quay. À, cái bánh xe quay này tương tác với đất, nó mới làm cho cái xe chuyển động. Quý vị thấy cái nguyên lý là hai nhân tương tác với nhau mới phát sinh quả. Khi người ta chế tạo ra, người ta phải nghĩ đến cái đó phải không? Người ta mới chế tạo được. Nhưng mà khi giải thích nó thì người ta nói rằng là bàn đạp càng xe này hay là gắn cái bàn đạp là cái nhân làm cho cái đĩa quay. Cái đĩa quay thì làm cho cái xích chạy. Cái xích chạy thì làm cho là cái bánh xe quay. Bánh xe quay thì làm cho cái xe chuyển động. Quý vị có thấy không? Khi mà giải thích nó là trở về một nhân. Cho nên lúc đó cái kiến thức lúc đầu là đúng. Nhưng mà sử dụng cái quan điểm là một nhân sinh quả làm cho cái kiến thức đó nó nhuộm màu vô minh chấp ngã. Thế thì khi mà cái vô minh chấp ngã này không được kích hoạt lên, mà minh này được kích hoạt, thì toàn bộ cái tri thức kinh nghiệm này nhuộm màu minh là cái hiểu biết đúng sự thật. Vì vậy quý vị thấy rằng là tu bát chánh đạo là để thanh lọc cả cái thông tin trong bộ nhớ, hay gọi là thanh lọc nghiệp. Và đến khi nào cái chánh trí kiến này đã phát triển viên mãn, minh này xóa bỏ vô minh chấp ngã trong bộ nhớ, thì lúc đó là toàn bộ cái kho chứa đó là được thanh lọc, không còn là nơi chứa nghiệp nữa, mà nơi đó là chứa thông tin trí tuệ. Vì vậy quý vị phân biệt nghiệp nhân nghiệp quả vận hành trên cái lộ trình tâm bát tà đạo. Có thể là một nhân hiện tại phải tương tác với nhân quá khứ thì nó mới phát sinh quả khổ hoặc quả vui. Vì vậy cái quả đó là bất định, cũng có thể phát sinh quả khổ, cũng có thể phát sinh quả vui. Cái quả nó có thể trổ một lần, có thể là trổ nhiều lần, cũng có thể rằng là có những cái nghiệp nhân khác nó cắt đứt nghiệp nhân cũ, vân vân. Còn khi mà tu tập bát chánh đạo thì là nó chấm dứt cái sự vận hành của nghiệp nhân đi đến nghiệp quả. Đương nhiên cái lộ trình tâm bát chánh đạo cũng là một cái lộ trình nhân quả phải không? Nhưng mà cái lộ trình nhân quả này nó khác. Nó không còn là cái sự vận hành của nghiệp nhân đi đến nghiệp quả nữa. Và quý vị sẽ thấy cái giáo huấn của Đức Phật là để chấm dứt cái sự vận hành của nghiệp nhân đưa đến nghiệp quả. Cái mục đích là để tuệ trí niết bàn, vắng mặt cả quả khổ quả vui. Chứ không phải mục đích Đức Phật dạy là để mà luân hồi, để mà tạo quả khổ quả vui. Thế thì quý vị sẽ thấy rằng là nhiều người nghe cái bài giảng này, họ cũng công nhận sự thật, nhưng mà họ cũng có thắc mắc về sư như nói như vậy. Có thể là tạo nhân thiện, cũng có thể là thọ lãnh quả khổ hoặc quả vui. Tạo nhân ác cũng có thể thọ lãnh quả khổ quả vui. Như vậy thì là sư không khuyến khích người ta là bỏ ác làm thiện. Người ta sẽ phản đối. Thế nhưng mà quý vị sẽ thấy là chúng ta đi khám phá sự thật, chúng ta phải nói lên cái điều sự thật. Và mục đích của chúng ta nói sự thật là gì? Không phải chúng ta bỏ ác làm lành, mà chúng ta tu tập bát chánh đạo, chúng ta có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chúng ta tu tập bát chánh đạo để chấm dứt cả quả khổ quả vui, để tuệ trí niết bàn, để chấm dứt luân hồi sinh tử. Chứ không phải là chúng ta tu để mà mong cầu hưởng thọ quả khổ quả vui. Cho dù là một người có quả vui như thế nào đi nữa thì vẫn trong luân hồi sinh tử. Cái vui đó thực chất vui thì ít, khổ thì nhiều, não nhiều mà nguy hiểm càng nhiều hơn. Cho dù quả khổ quả vui đó thì cũng là do tham sân si mà khởi lên. Nó đều là các ác bất thiện pháp, vì nó là ta. Còn chính khi nào mà tu tập bát chánh đạo, chấm dứt cái sự vận hành của nghiệp nhân đi đến nghiệp quả, lúc đó không có tham sân si, lúc đó nó mới thực sự là thiện. Đó là cái con đường có cái tính chất hướng thượng là như vậy. Thế thì quý vị sẽ thấy rằng là tổng quan, chúng ta thực hành để thay đổi lộ trình tâm từ bát tà đạo sang bát chánh đạo. Mà cụ thể là gì? Để thay đổi thấy và biết. Thấy của bát tà đạo là tưởng tri, biết của bát tà đạo là tà kiến, là không liệu tri. Còn thấy của bát chánh đạo là tỉnh giác, là thẳng tri. Còn biết là chánh tri kiến, là liệu tri. Và nếu như nói tóm lại á, tu là để thay đổi nhận thức, thay đổi cái hiểu biết từ tà kiến sang chánh kiến. Và kể cả là trong cái bát tà đạo này, nếu như là thay đổi cái hiểu biết thì cũng có thể là thay đổi từ quả khổ sang quả vui này, nhưng mà nó cũng chỉ ở trong cái vòng luân hồi thôi. Còn cái thay đổi thấy biết trong cái pháp tu này á, là thay đổi cái biết từ tà kiến sang chánh kiến. Nhân đây á, là tôi kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện này để quý vị á, có hình dung ra thay đổi cái biết, thay đổi nhận thức là như thế nào. Cái câu chuyện này là một cái chuyện phim. Tôi không trực tiếp xem cái phim này, nhưng được một người kể lại. Cái bối cảnh của cái câu chuyện này, mở đầu của cái bộ phim này á, là hai đứa trẻ nhỏ, một đứa con gái khoảng 8 tuổi và một cái bé trai khoảng 5 tuổi, sống trong một căn nhà với một cái người đàn bà, một thiếu phụ quả chồng. Thì hai đứa trẻ này đang tranh nhau một quả cà chua chín. Chị không nhường em không nhường chị, cãi nhau cãi lộn chị chuyện. Thì người mẹ bắt đầu can thiệp vào. Mẹ nói thôi, chị nhường cho em đi. Thế con chị nó phùng phiểu. Mẹ thì khi nào mẹ cũng bênh em cả, khi nào mẹ cũng là cho em cái phần tốt cả, khi nào mẹ cũng bắt con là phải nhường cho em cả. Và nó phùng phiểu như vậy, nó rẫm rức. Thế thì người mẹ vuốt tóc nó, bảo rằng thôi con cứ nhường cho em, mẹ sẽ hứa với con rằng là sáng mai mẹ sẽ đi chợ, mẹ mua cho con một quả cà chua chín lớn gấp 3 thế này. Đứa bé thì cũng rất là thương em, và nghe mẹ hứa như vậy thì nó là vui vẻ ngay, nó nhường cho em, nó nhìn cái đứa em ăn quả cà chua rất là ngon lành như vậy, nó rất là vui vẻ. Thế nhưng mà sáng mai chưa đến, cái người mẹ chưa kịp mua cái quả cà chua chín lớn gấp 3 lần để theo cái lời hứa cho con chị, thì đồng đất đến. Một cái trận đồng đất khủng khiếp ở Đường Sơn Trung Quốc vào những năm 70 gì đó. Thế thì ngôi nhà đó sập xuống và hai đứa trẻ bị kẹt giữa một tấm bê tông. Khi đội cứu hộ đến, người ta loay hoay tìm cách cứu hai đứa trẻ này, nhưng mà không thể nào là lấy ra hai đứa trẻ này cũng được. Nếu như nhấc tấm bê tông đầu này thì đầu kia sẽ đè bẹp là đứa bé, đứa kia. Cho nên họ loay hoay mãi, không tìm ra cách. Thế bây giờ họ hỏi bà mẹ, bây giờ bà muốn cứu đứa nào? Thế bà mẹ nói rằng là không thể, phải cứu cả hai đứa. Bà là ván này, bà xin xỏ, Thế nhưng mà đồ cứu hộ của loài ấy không thể nào làm được. Mà cái căn nhà thì đang lún xuống từ từ. À, cái tính mạng treo trên đầu sợi tóc. Thế đội cuối cùng là đội cứu hộ nói là bà cứu đứa nào. À, thì bà vẫn không chịu. Thế bộ đội cứu hộ nói rằng là chúng tôi đi đây, còn nhiều người khác chúng tôi phải làm. Thế bà mẹ vừa đi một quay mặt một cái thì bà kéo lại, thôi thì cứu lấy đứa con trai. Và cái đứa bé gái con chị nghe nằm dưới tấm bê tông hoảng sợ như vậy, sợ chết như vậy, khi nghe mẹ nói rằng là cứu lấy đứa em thì là cái tâm thức nó là nó òa khóc, nó nức nở, nó thấy rằng là mẹ nó không thương nó, chỉ thương em nó thôi, hoàn toàn là ghét bỏ nó, muốn cho nó chết. Và đội cứu hộ làm ngay thì cứu được cái đứa con trai. Và đứa bé gái thì là người ta đưa ra nghĩa địa, đưa ra cái chỗ xác chết, hàng ngàn hàng vạn cái xác chết thành một cái bãi rất là mênh mông như vậy. Thế thì đương nhiên là bà mẹ cũng thể tìm thấy cái xác con. Nhưng mà cái đứa bé gái này không chết. 10 giờ sau nó tỉnh dậy. Nó nằm giữa cái đống xác chết lành ngắt với là máu chảy đầm đìa, với hình dạng kỳ quái như vậy. Nó hoảng sợ, nó kinh khủng vô cùng. Và nó lại càng tức tối giận dữ mẹ nó không cứu nó. À, mẹ nó đã giết nó. Thế thì may thay cho nó là có một ông bác sĩ đi qua. À, và thấy cái đứa bé này còn sống. Ông ta mang nó theo. Nhưng mà không biết trả cho gia đình ở đâu cả. Ông đành đưa nó về về quê mình. À, và khi mà ông đưa nó về quê, sống được một cái thời gian ngắn, thì ông bác sĩ này là bị bệnh thấp khớp, phải nằm liệt giường. Và bây giờ cái đứa trẻ 8 tuổi phải làm tất cả mọi việc để mà chăm sóc cái ông bố nuôi, với là hai chân tay là đều sưng vù vì thấp khớp. À, cái cuộc đời của nó từ nhỏ đến 8 tuổi là được mẹ, được bố nuông chiều, không phải làm cái gì cả. Bây giờ nó phải làm cạn đáng đủ mọi việc, từ nấu ăn, giặt giũ, chăm sóc người bệnh như vậy. Cho nên cuộc đời nó cay đắng, nó khổ cực vô cùng. Cho nên nó lại càng oán thán, căm tức mẹ nó. Lớn lên, nó đi học. À, và khi nó đi học thì yêu một cái anh sinh viên. Và hai người lỡ có thai với nhau. Cái anh sinh viên này thì khuyên nó là bỏ cái thai. Nhưng mà nó suy nghĩ, nếu như là nó bỏ cái thai nó, tức là nó cũng giết con nó giống như là mẹ nó đã giết nó. Mà nó khinh rẻ mẹ nó đến đến mức độ là nó không thể nào chấp nhận là nó giống như mẹ nó được. Nó phải hơn mẹ nó. Nó khinh rẻ, nó căm thù, nó tức giận đến tận xương tủy như vậy. Cho nên nó kiên quyết nó không bỏ thai. Và nó phải bị đuổi học. À, sau khi sinh ra con gái, một cái đứa bé gái, nó lại một mình đơn thân đi làm thuê, làm mướn để nuôi con. Nhưng mà may thay thì nó lại gặp một cái anh người Úc và yêu nó. Sau đó là nó đưa về, cưới nó làm vợ và đưa về Úc. Thì cuộc sống từ đó là được cải thiện. À, cuộc sống từ đó khác hẳn. Nó là có chồng yêu thương, có con. À, và cuộc sống gia đình rất êm ấm. Nhưng mà cái nỗi đau đã hằn sâu trong cái tâm trí nó, về cái câu chuyện là mẹ nó đã giết nó, mẹ đó không thương nó căm hờn đến tận xương tủy. Thỉnh thoảng nó khởi lên, vẫn nhức nhối, vẫn đau khổ, vẫn căm tức vô cùng. Thế thì 30 năm sau, lúc đó là Trung Quốc lại có một cái trận động đất nữa. Và nó xin chồng trở về Trung Quốc để làm công tác cứu hộ. Khi đó trong cái đoàn cứu hộ của nó có rất là nhiều người. Nó gặp một cái trường hợp là có một cái đứa bé trai, một cái chân kẹt vào khối bê tông, không thể nào lấy ra được. À, mà cái căn nhà đang lún dần. Cái đội cứu hộ lúc đó là nói là bây giờ phải cưa cái chân nó mới cứu được nó. À, họ dùng cưa máy để mà cắt cái chân đó. Thế nhưng ba mẹ là ôm lấy chân, con không không không chịu, khóc la thảm thiết, không cho cưa cái chân đó. Thế nhưng mà tình huống quá cấp bách. Vì vậy là đội cứu hộ mới ôm chặt bà ta, dùng cái cưa cưa đứt cái chân đứa bé và cứu được cái đứa bé trai. sau cái câu chuyện đó xảy ra thì có một cái anh thanh niên ở trong cái đoàn đó mới kể lại câu chuyện 30 năm trước. Cái tình huống anh ta và chị cô ta cũng nằm trong cái tấm bê tông như vậy. Và cái đội cứu hộ là nhấc lên tấm bê tông lên thì một người phải chết. Và bà mẹ không chấp nhận cái chuyện đó. Nhưng mà cuối cùng rồi thì bà phải chấp nhận là cứu lấy được con trai. Và cô chị của anh ta đã chết. Tuy rằng là cô này nghe như vậy nhưng cô im lặng. Và anh ta mới kể tiếp. Sau cái trận động đất đó thì họ trở về nhà, dựng một cái căn lều trên cái mảnh đất cũ. Và từ đó đến nay bà mẹ với anh ta sống trong cái căn lều đó. Nhưng bây giờ anh ta đã lớn lên, đã làm việc, đã thành đạt. Anh ta trở rất là nhiều tiền, rất là giàu có. Anh ta đã xây được một căn biệt thự rất là sang trọng và mời bà mẹ về ở cái căn biệt thự của mình. Nhưng mà bà đã từ chối. Bà nói rằng là bà phải ở lại đây cho đến cái giờ phút cuối cùng để bà chờ đợi gặp lại người chồng cũ đã quá cố. Và bà phải gặp lại cái đứa con gái 8 tuổi của mình để tả lỗi với đứa con của bà. 30 năm nay, cứ sáng sáng, bà ra chợ mua một quả cà chua chín đỏ rất lớn, đặt lên bàn thờ của cô con gái nhỏ để cầu nguyện cô tha lỗi cho bà. Bà nói rằng bà không đi khỏi nơi đây. Bà phải chờ đến cái giây phút cuối cùng, giây phút bà từ giã cõi đời này để gặp lại cô con gái nhỏ, để tả lỗi với cô con gái nhỏ. Này. Bởi là bà chưa kịp mua cái quả cà chua cho cô con gái nhỏ như là lời bà đã hứa trước đây. Thế thì câu chuyện đến đó là kết thúc. Này. Nhưng mà chắc chắn là người nghe thì hiểu biết rằng trong tâm lòng cô đó, cô nhận thức đã hoàn toàn thay đổi. Cô hiểu biết rằng là người mẹ rất là thương yêu mình. Thay đổi được nhận thức đó thì nó xóa tan tất cả mọi cái nỗi đau khổ mà 30 năm nay nó dày xé, nó áp đảo, nó là đè nén cô ta. Này. Đương nhiên quý vị hiểu rằng là thay đổi được nhận thức từ cái hiểu lầm sang hiểu đúng. Thì cái đau khổ cũ được chấm dứt. Nhưng mà đương nhiên thay đổi theo cách đó thì nó cũng chỉ là thay đổi từ ghét sang yêu thôi, phải không? Trước kia là do ghét mẹ cho nên cô ta đau khổ. Nhưng bây giờ là do thương mẹ cho nên là cô ta sẽ có quả vui, phải không? Cô ta sẽ trở về nhà ôm chầm lấy mẹ, khóc lóc rất là vui sướng, rất là hạnh phúc vô cùng, mà không có thứ gì tránh nổi. Nhưng mà quý vị sẽ thấy cái quả vui đó nó có vĩnh cửu đến lúc nó diệt đi. Khi mà bà mẹ cô ta chết đi thì là sầu bi khổ nào sẽ khởi lên, phải không? Bây giờ quả vui, thế nhưng mà chính cái quả vui đó nó đưa đến bám víu, đưa đến ràng buộc. Khi nó mất đi thì sầu bi khổ nào sẽ khởi lên. Cho nên là nếu như còn quả khổ quả vui thì nó cũng chỉ đắp đổi cho nhau thôi. Hết vui thì đến khổ, hết khổ thì đến vui. Đó là cái lộ trình tâm bát tà đạo. Còn khi mà quý vị tu tập bát chánh đạo, không còn quả khổ quả vui. Lúc đó mới thực sự là an tịnh. Lúc đó chính là tuệ trí niết bàn. Bài giảng đến đây là kết thúc.